Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tản ra vô tận khí huyết sát, bên trong ẩn vô cùng kỳ dị lực lượng cực kỳ khổng lồ kinh khủng, hở ra là, chính là máu giết vạn dặm khí thế. Kiệt kiệt, một đạo khàn khàn âm xâm thanh âm chưa từng đầu máu thi thượng truyền ra, vô cùng kinh khủng, khiến người ta không khỏi lông mao cốt vẻ sợ hãi. Tần Thiên khi là mặc dù muốn thoát đi, thế nhưng lúc này, máu thi thể thượng bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, vô số máu vân đột nhiên huyễn hóa thành tanh hôi tà ác máu loãng, bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên căn bản không cách nào tránh né. Đông. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một đạo rất nặng cuồn cuộn trung tiếng vang lên, trong nháy mắt chấn khai vô tận máu loãng. Sau một khắc, một cái lão tăng thanh âm vang lên, ngay sau đó một cổ tinh thuần lực lượng từ trong hư không bộc phát ra, trong sát na vô số máu loãng đột nhiên phát sinh kinh khủng mà thê lương thét chói tai, hết thảy máu loãng nhanh chóng biến ảo thành từng cổ một máu thi, chạy tứ tán. A. Lão người hói đầu, lại là ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Này cụ to lớn không đầu máu thi điên cuồng hô lớn, chợt, đột nhiên máu thi phía sau dâng lên một đạo máu sắc liên hoa, tận trời hồng quang từ hồng liên mặt trên vọt lên, máu thi chợt nhanh chóng nhỏ đi, bay lên liên hoa bên trên, bàn đùi mà ngồi, hai tay tạo thành chữ thập, nghiễm nhiên một bộ Phật Đà sở dạng. Tần Thiên vừa nhìn, nhất thời kinh hãi, đây là có chuyện gì? Lão người hói đầu, để cho ta siêu độ ngươi đi. Này cụ không đầu máu thi phát sinh một cổ âm lãnh thanh âm đạo, chợt, vô tận hồng quang từ trên người hồng liên bạo phát dựng lên. Biến ảo thành từng cái một tàn giá trị cụt tay tử thi, không có một tử thi cùng lúc trước đều to lớn không giống với, tất cả đều là, vì từng cổ một mặc thanh y thắt lưng dây dưa Phật Châu không đầu hòa thượng, những thứ này không đầu hòa thượng tản ra không gì so nổi tà ác khí huyết sát, hướng về phía Tần Thiên đánh tới, coi như cuồn cuộn triều thủy bình thường giống nhau, khí thế tận trời. Giờ khắc này, Tần Thiên sau lưng trong hư không một đạo kim, sắc quang mang bộc phát ra, ngay sau đó một cái lão hòa thượng bay ra. Hai tay nhanh chóng vũ động, biến ảo thành một pho tượng to lớn Phật Như Lai như, vô lượng Phật quang, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian. A, không, ầm, giờ khắc này, này cụ không đầu máu thi phát sinh hoảng sợ kêu thảm thiết, trực tiếp nổ tung, vô lượng Phật quang chiếu khắp mỗi một tấc đất, trực tiếp độ hóa vô số không đầu hòa thượng. Sau một khắc, khắp máu vân phát sinh kinh thiên động địa rung động, trong sát na, thật giống như bị người đâm bình thường giống nhau, trực tiếp tiêu tán, trong nháy mắt. Vô tận huyết quản biến mất, nếu như đến Phật tượng cũng đang biến mất, chỉ còn lại có Tần Thiên đứng ở xương trắng bên trong. Giờ khắc này, coi như một hồi ảo giác bình thường giống nhau, chớp mắt liền biến mất, Tần Thiên trong lúc nhất thời không thể tin, phản ứng kịp sau đó mới phát hiện mình đang ở đi xuống, vô số miếu thờ phế tích đang ở trước mắt tự mình nhanh chóng thành lớn, càng ngày cũng lớn. Ta choáng. Tần Thiên hô to một tiếng, lập tức ổn định thân thể, chỉ kém cái chừng trăm thức liền trực tiếp đập phải phế tích bên trong đi. Hô. Mẹ, đây là địa ngục a. Chờ Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, bình phục một cái tâm tính, hướng phía dưới nhìn kỹ lại, thiếu chút nữa lần thứ hai rớt xuống đi, mắt chừng thiếu chút nữa rớt đi ra. Lúc này, ở Tần Thiên phía dưới, khắp nơi đều là tàn phá đền, không biết là năm nào tháng nào, chung quanh đều là đổ nát thê lương, cỏ dại mọc thành bụi, một cổ tử khí xông thẳng tới chân trời, đáng sợ nhất chính là trên mặt đất bạch, hoa hoa đầu khớp xương, chung quanh rơi là tả, quả thực có thể lót đường. Đây là to lớn tàn sát a. Tần Thiên nhìn phía dưới thật phiến cả vùng đất bạch sắc đầu khớp xương lẩu bầu nói, từ từ hướng phía dưới rơi đi, vừa rơi xuống tới đất dưới, nhất thời, Tần Thiên liền cảm giác đạo một cổ âm lãnh khí tức kinh khủng xa xa quét tới, phảng phất có thể động xuyên thân thể bình thường giống nhau, Tần Thiên trực tiếp chính là không tự chủ được dùng mình một cái, hướng phía trước nhìn lại. Lúc này, ở Tần Thiên phía trước mấy trăm thước địa phương, một tòa thật to miếu thờ đứng ở đó trong, ngôi miếu này vũ bảo tồn so sánh tương đối hoàn hảo. Chiếm diện tích đạt được mấy nghìn thước vuông, kiến trúc mộc mạc đại khí, mặt trên khiến người ta một loại trầm ổn rất nặng cảm giác, nhưng là lại không khí trầm lặng, hư hư thật thật, lộ ra không gì sánh được bí hiểm, chùa bên trong không có Phật. Quang, có cũng là tử khí, hơn nữa những thứ này tử khí còn đang lưu động, kết hợp với lấy những thứ này xương trắng, Tần Thiên nhất thời toát ra một loại đáng sợ ý nghĩ, ở vô tận năm tháng trước, nơi này khả năng khiến người ta tàn sát không còn, lập tức, một vài bức máu tanh tràng diện xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Nghĩ đến những thứ này, Tần Thiên không khỏi dùng mình một cái, xoay người trước hết đi, thế nhưng này tòa thật to cổ bên trong miếu lại tựa hồ như, có vật gì đó ở gọi Tần Thiên, để cho Tần Thiên không tự chủ được hướng phía trước đi đến. Mẹ nó, thập đồ đạc ở hô hoán lão tử à. Tần Thiên trong lòng mắng to, lập tức từ từ hướng phía chùa miếu đi tới, càng đi càng gần. Trong lòng cái loại này hô hoán cắt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời này cổ đáng sợ khí tức cũng càng ngày càng phát khiến người ta phát run. Bất quá, Tần Thiên phát hiện, dường như có dũng khí lực lượng ở tiêu trừ cái loại này kinh khủng khí tức uy áp, để cho hắn đi tới. Rất nhanh, Tần Thiên liền tới đến miếu thờ trước mặt, cổ miếu to lớn, cánh cửa cao tới mấy chục thước, hai mảnh rất nặng mộc cánh cửa đóng chặt, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, tường đã xuất hiện hàng loạt khe nứt, mặt trên hoa văn màu Phật tượng đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Cả tòa miếu thờ khiến người ta một loại lập tức liền muốn sụp đổ cảm giác, một cổ năm tháng trôi qua vội vã cảm giác từ phía trên truyền đến, Tần Thiên không khỏi một trận thất thần. Ầm vang. Lúc này, miếu thờ to lớn cánh cửa từ từ mở ra, đồng thời bên trong truyền ra một cái thanh âm già nua, "Vào đi, ta đợi hậu ngươi đã lâu, Cửu Dương máu thể." "Người nào?" Nhất thời, Tần Thiên kinh hãi, trước tiên cả người cảnh giác, chiến lực vận chuyển, nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, chỉ cần một có cái gì lao tới, Tần Thiên lập tức liền giết qua đi, sau đó xoay người chạy, bất quá, thẳng đến to lớn cánh cửa hoàn toàn mở ra, cũng không có đồ gì đi ra, người nói chuyện không thấy ra đến. Chương 1870, Phật tổ nhắc nhở lúc này, cổ bên trong miếu tràng cảnh hoàn toàn hiển lộ đi ra, một pho tượng cao to 100 mét Phật Như Lai Kim Như đứng ở trong đại điện mặt, nhưng mà khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, Phật tổ hai tay cũng không phải thường ngày Tần Thiên chỗ đã thấy như vậy, mà là hai tay nâng một bộ to lớn hắc sắc quan tài. Này phó quan tài không biết là cái gì chế tạo, phát sinh đen sẫm quang mang, mặt trên khắc đầy các loại Phật tượng, dùng một cái lớn Phật châu buộc chặt lấy, mà này cổ khí tức kinh khủng chính là từ này cụ quan tài mặt trên phát ra. Đây là vật gì a, lại muốn dùng Phật tổ kim thân chấn áp. Tần Thiên không tự chủ được hét lớn, vẻ mặt giật mình chi sắc. Vào đi. Lúc này, đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai ở Tần Thiên vang lên bên tai, phảng phất chuyển kiếp vô tận thời không chuyển tới bình thường giống nhau. Ngươi là ai, là người hay quỷ? Đi ra, để cho ta xem, đừng, nữa chỗ tối hù dọa người. Tần Thiên hướng về phía bên trong hô lớn, trong lòng thẳng phát lông mao, mẹ, tới cùng là người hay quỷ a? Quang thấy thanh âm không gặp người, quá kinh khủng. Tác tác, chợt, lời của Tần Thiên vừa dứt, đột nhiên, trong đại điện mặt truyền đến một tiếng xích sắt nâng ở trên sàn nhà thanh âm, cái thanh âm này từ từ hướng phía bên ngoài đi tới, càng ngày càng gần, Tần Thiên không tự chủ được lui về phía sau, cả người thần lực nhanh chóng vận chuyển. Một khi không đúng lập tức liền công kích. Tác tác. Chợt, xích sắt thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc này, Tần Thiên nhìn đại điện, cánh cửa miệng, kinh thiếu chút nữa té trên mặt đất thổ huyết bỏ mình. Lão hòa thượng, là ngươi. Tần Thiên ngạc nhiên nhìn cánh cửa, miệng một cái gầy trơ xương như xài lão hòa thượng. Cái này lão hòa thượng chính là, vừa rồi cái kia giết chết máu thì cái kia lão hòa thượng. Lúc này, bất đồng là, trước mặt cái này lão hòa thượng vai thượng bị hai nhánh lớn hắc sắc xích sắt đi qua, vết thương hoàn toàn khép lại. Xích sắt tựa hồ là từ trên người hắn mọc ra như nhau, hơn nữa những thứ này xích sắt nhìn qua cực kỳ không tầm thường, mặt trên giường như lưu động một cổ năng lượng kỳ dị. Thí chủ, vào đi. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập, sau đó từ từ lui cũng một bên. Tần Thiên nhìn hắn, cũng không có đi vào, hắn đối với hòa thượng không có cảm tình gì, đi vào có chút mạo hiểm. Thí chủ không cần lo lắng, lão nạp tuyệt không thương tổn ngươi chi tâm, nếu không, vừa rồi cũng sẽ không xảy ra tay cứu ngươi. Cho ngươi bình an xông qua giết chóc chi hải, đi tới nơi này. Lão hòa thượng nhìn cảnh giác Tần Thiên, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Tần Thiên nhìn hắn, ngẫm lại cũng đúng. Hơn nữa cái này lão hòa thượng thực lực nhìn qua cực kỳ cường đại. Ở trước mặt hắn, chính bản thân sinh không dậy nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Đã như vậy, vậy thì vào xem làm sao. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền đi vào. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên đi tới, từ từ lui qua một bên. Tần Thiên đi vào, chung quanh vừa nhìn. Nhất thời kinh hãi, trong đại điện mặt ngoại trừ này tôn to lớn Phật tượng cùng hắc, sắc quan tài bên ngoài, lại đi cái khác, hai bên đều là vô tận hư không, mà lão hòa thượng trên người xích sắt chính là, từ trong hư không vô tận mặt dọc theo người ra ngoài, cực kỳ thần kỳ. Thí chủ mời ngồi. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên đi tới, lập tức liền bàn đùi, ngồi trên chiếu, Tần Thiên nhìn một chút hắn, liền cũng ngồi xuống. Lão hòa thượng, nơi này là địa phương nào, thế nào nhiều như vậy người chết đầu khớp xương a? Còn có, vì sao Phật tổ trong tay đang cầm quan tài a? Tần Thiên ngồi xuống, lập tức liên tiếp hướng phía lão hòa thượng hỏi. Lão nạp cũng không biết. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên đạo. Cái gì? Ngươi không biết, làm sao có thể, ngươi thế nhưng ở chỗ này a? Ngươi làm sao lại không biết đâu nè? Tần Thiên nhìn lão hòa thượng hoài nghi nói. Mời thí chủ thứ tội, quả thực không biết, ta bất quá là phụ mệnh ở chỗ này thủ hộ mà thôi, thuận tiện chờ một người. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên đạo. Thủ hộ. Chờ một người. Chờ người nào, không biết là chờ ta sao? Tần Thiên đạo. Không sai, đúng là chờ thí chủ ngươi. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên Đạo. Cái gì? Đùa gì thế? Ngươi làm sao lại biết ta sẽ tới nơi này, chém gió? Tần Thiên lập tức kích động địa đạo, lấy lão hòa thượng cũng quá có thể xé. Người xuất gia không đánh lời nói dối, lão nạp ở chỗ này chờ 3.000 năm, chính là vì chờ chuyển thế cửu dương máu thể, mà ngươi chính là chuyển thế cửu dương máu thể, lão nạp đem thân thủ giao, cho ngươi Phật tổ nhắc nhở đồ đạc. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên chậm rãi nói. Phật tổ nhắc nhở đồ đạc. Phật tổ quan ta cái gì là a? Ra vẻ ta không biết Phật tổ sao? Tần Thiên nhìn lão hòa thượng đạo. Lão nạp chẳng biết, lão nạp chỉ là phụ mệnh ở chỗ này chờ ngươi, đem đồ đạc thân thủ giao cho ngươi, liền hoàn thành sứ mệnh, còn lại tất cả, lão nạp tất cả đều chẳng biết, cũng không cách nào trả lời. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên đạo, chợt, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quyển da dê trục cuốn, này cuốn quyển trục này cuốn tản ra một cổ cường đại Phật quang, mặt trên tơ vàng lưu động, lão hòa thượng nhìn Tần Thiên, đem nó hướng phía Tần Thiên đưa qua. Đây là cái gì? Tần Thiên tiếp nhận, mới vừa muốn nhìn một chút. Sau một khắc, da dê trục cuốn chợt phát sinh một đạo kim quang, hướng phía Tần Thiên tiểu thế giới bắn đi, trong nháy mắt vào hết tiểu thế giới, đâm vào Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, dọa Tần Thiên giật mình, lập tức liền kiểm tra bản thân tiểu thế giới, phát hiện này quyển trục cuốn đâm vào tiểu thế giới lý niệm, cũng không khác thường, lúc này mới yên lòng lại. Lão nạp sứ mệnh đã hoàn thành, thí chủ mời đi sao? Lão hòa thượng nhìn trục cuốn bay vào Tần Thiên tiểu thế giới bên trong, cả người đột nhiên bắt đầu trở nên hư ảo. Coi như muốn phải tiêu tan thành mây khói bình thường giống nhau. Chờ một chút, lão hòa thượng, này cuốn là thập đồ đạc a. Tần Thiên vội vã đạo, một tay hướng phía lão hòa thượng thân thể chụp tới, thế nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua lão hòa thượng thân thể. Lão hòa thượng nhìn Tần Thiên, không nói gì, khẽ mỉm cười, sau một khắc, trực tiếp biến mất. Ầm vang. Giờ khắc này, cả ngôi đại điện đột nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt hẳn lên, coi như phải ngã tháp bình thường giống nhau, Tần Thiên vừa nhìn. Bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức liền hướng phía bên ngoài bay đi, phi đi ra bên ngoài, này. Khắp đại địa cũng bắt đầu rung động, coi như động đất bình thường giống nhau, lòng bàn chân đại địa đột nhiên rạn nứt, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền hướng phía bầu trời bay đi, liều mạng đi lên. Phía dưới không ngừng mà truyền đến trận trận nổ vang tiếng nổ, Tần Thiên nhìn lại, phía dưới không gian to lớn diện tích nghiền nát, trực tiếp đem cả khối đại địa nuốt vào, trong nháy mắt, phía dưới biến thành một mảnh hư vô. Hơn nữa còn hướng phía trên cuốn tới, Tần Thiên vừa nhìn, sợ trực tiếp liền đi lên mặt phi, rất nhanh liền bay ra vực sâu, lúc này, phía sau khắp vực sâu đều bị vô tận hư không nuốt hết. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Tần Thiên nhìn phía dưới lầu bầu nói, rõ ràng là một mảnh niết bàn, lại xương khô vô số, Phật tổ trên tay nâng hắc, sắc quan tài, lão hòa thượng giao cho mình một quyển đồ đạc, lại cái gì cũng không tự nói với mình, rất là chẳng biết tại sao, đây hết thảy cũng làm cho Tần Thiên cảm thấy rất là khó hiểu. Lão hòa thượng bảo vệ là cái gì? Phật tổ giao phó lão hòa thượng giao cho hắn trục cuốn là có ý gì đâu nè. Bản thân kiếp trước cùng Phật tổ quen biết. Trọng yếu nhất là, thật sự có Phật tổ sao? Hay vẫn còn là rời đi nơi này trước, nơi này động tĩnh lớn như vậy, rất dễ đưa tới những tu sĩ khác. Tần Thiên suy nghĩ, chuẩn bị hướng phía xa xa bay đi, liền này cái thời điểm, đột nhiên, một đạo tia sáng nhanh chóng hướng phía tự. Chương 1871, mềm người cứu mạng A, người cứu mạng A. Xa xa, một đạo bạch quang nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, bắn đến, Tần Thiên định nhãn vừa nhìn, lại là cái áo trắng, nữ tử, lại vừa nhìn, phía sau 4-5 cái tu sĩ đang đuổi theo đến, từng cái một cầm trong tay chiến binh gọi đánh gọi giết đuổi theo, nữ tử, không biết vì sao. Đại ca, mau cứu ta, mau cứu ta. Chợt, cái kia nữ tử trong nháy mắt liền bay đến Tần Thiên trước mặt, trực tiếp trốn được Tần Thiên phía sau hai tay chặt chẽ cầm lấy Tần Thiên quần áo. Từng ngốn thở dốc, Tần Thiên còn chưa kịp nhìn một chút nữ, tử tướng mạo, năm cầm trong tay chiến binh tiểu tử liền bay đến Tần Thiên trước mặt, khí thế hung hăng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên vừa nhìn, mấy tên này cư nhiên đều là 8 sao cảnh giới, bất quá tu vi cao nhất bất quá 8 sao cấp 2, những thứ khác tất cả đều là vì mới vừa tiến vào 8 sao cảnh giới mà thôi, thực lực vô cùng cạn bã, tiện tay diệt cái loại này. Này, tiểu tử, cho ngươi một lần cơ hội, đem cái kia. Nữ tử giao đi ra, lão tử hãy bỏ qua ngươi, bằng không liền diệt ngươi. Dẫn đầu một cái đại hán râu quai nón nhìn Tần Thiên quát lên, sờ dạng cực kỳ kiêu ngạo, cầm trong tay một món gần 2 thước đại đao, nhìn qua cực kỳ hung hoành, khá có vài phần đạo tặc, sờ dạng. Đại ca, cùng tiểu tử này phế nói cái gì a? Tiểu tử này tuy rằng tu vi và đại ca không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta ngũ huynh đệ ở đây, mấy người chúng ta trực tiếp đem 2 người bọn họ đều giết, đoạt bọn họ, có thể đi vào đến côn bằng xào. Huyệt nhất định có 1-2 kiện tốt nhất chiến binh, đến lúc đó chúng ta đã phát tài. Bên cạnh một cái gầy cùng giống như, con khỉ tên ra hỏa hướng phía cái kia râu mép đại hãn đạo, Tần Thiên tu vi hắn căn bản không nhìn ra, hoàn toàn là nói bậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng, đại ca, trước hết giết cái kia nam, nhìn hắn dáng dấp bỉ ổi như thế cũng không là đồ tốt. Cái kia nhỏ nương tây bì trường thật là không có nói, chờ chút mấy người chúng ta đem nàng hào hào mà vui đùa một chút. Một bên một cái hèn mọn tên gia hỏa, sắc mê mê nhìn Tần Thiên phía sau nữ tử đạo. Kháo! Còn chưa lên tiếng, các ngươi liền nói một đống lớn, các ngươi thật dùng là, vì mấy người các ngươi giết được ta a, ta một tay diệt các ngươi. Tần Thiên nhìn trước mặt vài người bất mãn nói, mẹ, lão tử đường đường nổi tiếng thiên hạ Tần Thiên, cư nhiên mấy cái rác dưới này hàng. Sắc bản luận giết hắn, Tần Thiên tuyệt không tốt tốt chơi một chút bọn họ, thực sự là có lỗi với bọn họ. Tiểu tử lại còn có dũng khí chống đối lão tử, nhanh một chút, lão tử sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngoan ngoãn liền đem sau lưng con quỷ nhỏ, giao đi ra, cô nương kia đoạt chúng ta bảo vật, sau đó ngươi lại quỳ gối lão tử trước mặt ngoan ngoãn đem trên người bảo vật, giao đi ra, sau đó tự sát, lão tử cũng sẽ không đem ngươi phân thây, lưu lại ngươi cái toàn thây. Cái kia râu mép đại hán nhìn Tần Thiên phách lối đạo. Còn đắc ý gỡ tử gỡ hắn này rơm dạ vậy, loạn râu mép. Ha ha ha, không sai, nhanh, chết hèn mọn nam, chống mấy người chúng ta ngày hôm nay tâm tình tốt, cũng không đem ngươi phân thây. Cái kia hèn mọn tên gia hỏa cũng nói, hai mắt sắc mê mê thẳng bắn Tần Thiên sau lưng, nữ tử. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi thấy ta đạt được bảo bối, muốn cướp đoạt, liền vô lại ta, các ngươi vô sỉ. Lúc này Tần Thiên sau lưng nữ tử tức giận đưa đầu ra ngoài, hướng về phía vài người đạo. Cái gì ngươi lấy được? Rõ ràng là của chúng ta, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ngươi a? Chúng ta thế nhưng năm người thấy ngươi đoạt đi rồi, hắc hắc, tiểu mỹ nữ, nếu như ngươi nguyện ý bồi mấy người chúng ta ngủ một giấc, ta liền không giết ngươi, thế nào a? Hèn mọn nam dâm phóng đãng hướng về phía Tần Thiên sau lưng nữ tử đạo. Ngươi, lúc này, Tần Thiên sau lưng nữ tử bị tức phải thiếu chút nữa nói không ra lời, Tần Thiên nhìn trước mặt mấy cái vô lại, quyết định chủ ý muốn, phải xuất thủ, bất quá xuất thủ trước Tần Thiên xem trước một chút sau lưng hàng. Sắc có đáng giá hay không cho ra tay, vạn nhất xấu muốn chết, vẫn thích thượng chính bản thân vậy cũng không tốt, nghĩ tới đây, Tần Thiên đưa tay đem liền đem sau lưng nữ tử ôm lấy. A, nhất thời, Tần Thiên hai người đồng thời ngây dại, trong nháy mắt hai người nhanh chóng mặt đỏ hẳn lên, phía trước nhìn năm tán tu nhất thời chửi ẩm lên, xúc sinh a. A, ngươi làm gì, chết sắc lang. Nữ tử chợt đẩy ra Tần Thiên, vẻ mặt đỏ bừng trốn được một bên, hai tay thật chặt bảo vệ bản thân. Ngực bích, nhìn Tần Thiên vẻ mặt sửa nộ chi, sắc, Tần Thiên nhìn nàng cũng liền ngay cả le đầu lưỡi, biểu thị cạc cạc, đồng thời nắm tay tay phải, trở về chỗ một cái vừa rồi mềm mại cảm giác. Thì ra vốn vừa rồi Tần Thiên đem nàng bắt tới được trong nháy mắt, bắt lộn, vốn Tần Thiên là chuẩn bị bắt nữ tử eo, kết quả phòng trừng sai lầm, tay phải đi qua bản thân dưới nách ở đi, một tay liền chộp vào, nữ tử ngực trái bên trên, lúc đó Tần Thiên còn buồn bực, này thứ gì? Như vậy một đại đoàn, mềm nhũn, bắt lại đến lúc đó rất thoải mái, còn tưởng rằng là quần áo, liền một tay lấy, nữ tử bắt được phía trước, kết quả vừa nhìn, cư nhiên chộp vào nữ, tử thánh ngọn núi bên trên, hơn nữa chỗ ngồi này thánh ngọn núi còn xuất kỳ rất, trắng, làm được phải Tần Thiên một trận thất hồn. Tử sắc lang, lưu manh. Nữ tử đứng ở Tần Thiên bên cạnh hai thước chỗ, hai tay thật chặt che chở, ngực bộ, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất phẫn nộ, quả thực mọi cách thần sắc. Hiện ra hết trên mặt, Tần Thiên nhìn cái này nữ tử, trong mắt nhất thời, dâm quang tứ bắn, mẹ, dị giới thế nào nhiều như vậy Mỹ, nữ A, cái này nữ tử nhìn qua 17-18 tuổi, trường một bộ thủy nộn dụ hoặc la lị khuôn mặt, cực kỳ thanh thuần, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, phát dục lại cực kỳ hài lòng, nhìn qua cực kỳ khiến người ta có bảo vệ. Khụ khụ, xin lỗi, không phải cố ý, ta bảo đảm giúp ngươi làm chết bọn họ. Tần Thiên nhìn nữ tử áy náy nói, không nghĩ tới cư nhiên tay lầm. Sờ đến nàng ngực, bất quá thật đúng là mềm a. Tiểu tử thối hai mấy ca nữ người ngươi cũng dám chạm, lão tử giết ngươi. Cái kia hèn mọn nam nhìn xem. Lấy Tần Thiên, phun ra phát hỏa, hắn thế nhưng thèm nhỏ dãi ở nơi này la lị vậy tiểu Mỹ, nữ đã lâu a, một đường đuổi theo đến. Trong lòng sớm ảo tưởng làm sao đặt lên nữ tử thánh ngọn núi, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên bị Tần Thiên nhanh chân đến trước, đơn giản là tức chết hắn. Chờ một chút, lão tam, người kia cư nhiên dám đụng đến chúng ta. Nữ người, đâu có thể dễ dàng như vậy hắn a, nhất định phải hào hào mà dằn vặt chết hắn mới được. Cái kia khỉ ốm một thanh ngăn cản cái kia muốn động thủ hèn mọn nam đạo. Mẹ nó, ta không nói lời nào ngươi xem ta câm điếc a, đừng tưởng rằng các ngươi năm người liền dám tùy ý quyết định ta sinh tử, ta nói cho ngươi biết, các đại thánh địa gia tộc mọi người này ta không có cách, chỉ ngươi môn cái này rác rưởi, cho ta sắt giày đều chê ngươi môn tay chân không nhanh nhẹn, ngoan ngoãn liền cho ta cởi sạch, khố tử trần chạy, cho nhau đào đánh đối phương nhỏ. Bằng không có các ngươi đẹp. Tần Thiên nhìn mấy tên này khinh thường nói, cư nhiên hoàn toàn xem hắn không tồn tại bình thường giống nhau, buồn cười. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi cho là ngươi là Tần Thiên à, các đại thánh địa đều bắt ngươi không có biện pháp, nói cho ngươi biết, coi như là Tần Thiên, gặp phải chúng ta ca năm, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, lão tử không đáp ứng, hắn còn không dám hẳn lên. Cái kia đại hồ tử cả giận nói, thật không, trâu bò như vậy FA, này xem ra các ngươi là ăn chắc ta à. Lúc này, Tần Thiên nhìn mấy người bọn hắn, khuôn mặt, sắc một bên, lạnh lùng nói, khóe miệng cong lên một đạo tà dị độ cong. Tiểu tử, kiêu ngạo cái gì, giết hắn, đóa thành, thịt tương cho ăn. Đại hồ tử nhìn Tần Thiên cực kỳ khó chịu đạo, sau một khắc, liền cầm trong tay đạt được hướng phía Tần Thiên bổ tới. Chương 1872, tà vương tới giết hưu. Cái kia dâu mép hô to vóc người không được tốt lắm, thế nhưng thực lực lại không to, vừa đến hướng phía Tần Thiên xem ra, cuộn trào mãnh liệt sát khí lao thẳng tới Tần Thiên môn mặt, trận trận năng lượng hướng phía Tần Thiên tập sát mà đến. Không sai, có chút. Tần Thiên nhìn giết tới được đại hồ tử, gật đầu, rất là yên ổn, tiếp theo thân hình khẽ động, dưới chân bước tiến mại mở ra, hành vân như nước chảy trên không trung đi lại hẳn lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, chiêu tránh được đại hồ tử công kích. Chợt, Tần Thiên trực tiếp chính là vung tay lên, chút nào nghiêm túc, không có có bất kỳ lưu thủ, trong nháy mắt không hiện ra ở đại hồ tử phía sau, chợt, một cái hướng phía đại hồ tử sau lưng ấn đi. A, đại ca cẩn thận. Cái kia khỉ ốm vừa nhìn Tần Thiên tập kích đại hồ tử sau lưng, lập tức quát to một tiếng, chợt hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chết! Tần Thiên thần sắc lạnh lẽo, quả quyết một cái hướng phía không có kịp phản ứng đại hồ tử một trưởng đánh giết, mà đi. Chợt, kinh khủng hủy diệt thần lực nhất thời từ Tần Thiên lòng bàn tay bộc phát ra, trực tiếp đánh chết ở đại hồ tử trên lưng, trong nháy mắt, thần quang tứ bắn, năng lượng bốn phía, một tiếng nổ vang, đại hồ tử ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp gọi, trực tiếp chính là đi đời nhà ma. Nguyên thần bay ra muốn chạy trốn, lại bị một bên nữ tử một trưởng trói buộc lại. Người cũng đi chết. Tần Thiên xoay người hướng về phía xung phong liều chết, mà đến khi ốm lại là một trưởng giết đi qua, khổng lồ hủy diệt năng lực nhất thời nổ tung lên, khi ốm nóng ruột, không ngờ tới Tần Thiên còn có dư lực công kích, kết quả cực kỳ bị đánh bay, trong nháy mắt cánh tay bị bùng nổ đoạn, nửa người máu tươi lâm ly, kêu thảm thiết liên tục, bay thẳng đến phía dưới rơi đi. Nhị ca, cái kia hèn mọn nam thấy khi ốm bị đánh rơi, lập tức bay qua, ôm hắn lên đến, còn lại hai người tất cả đều bị Tần Thiên cường thế sở hạ trơn, thân thể hơi có chút run run, không dám tiến công, nhìn Tần Thiên ánh mắt, hơi có chút sợ hãi. Hừ, nhất bang rắc rưởi, cũng dám to lớn nói giết ta Tần Thiên, quả thực chính là muốn chết. Tần Thiên nhìn còn dư lại vài người hừ lạnh một tiếng nói, vẻ mặt lãnh sắc, nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy xem thường, trang ép tới cực điểm. Ngươi là, Tần Thiên. Nhất thời. Cái kia hèn mọn nam cùng cái khác hai cái không có bị thương vừa nghe đến, lập tức liền vẻ mặt kinh, sắc, nói chuyện đều mồm miệng không rõ, cái kia khỉ ốm nhìn Tần Thiên, càng là sợ, trước mắt nam tử này lại là Tần Thiên, bị các to lớn môn phái phát lệnh truy nã Tần Thiên. Trong nháy mắt, hắn hối hận muốn chết, cư nhiên chọc tới tên sát tinh này, tuy rằng hắn biết các đại thánh địa gia tộc trẻ một đời vây giết Tần Thiên, thất bại không phải là Tần Thiên lực một người tạo thành, thế nhưng có thể từ các đại thánh địa. Đại gia tộc cao thủ trẻ tuổi không coi vào đâu chạy trốn, mà lông tóc không tổn hao gì, này Tần Thiên cũng tuyệt đối không phải là một người đơn giản a, tuyệt đối không là bọn hắn chọc nổi a. Ngươi chính là Tần Thiên. Lúc này, một bên, nữ tử cũng ngạc nhiên bay tới, nhìn Tần Thiên vẻ mặt không càng tin tưởng nói, trong tay cầm lấy đại hồ tử nguyên thần, trong miệng lẩu bầu nói, như thế nào cùng trên bức họa hoàn toàn khác nhau a. Hừ, thế nào sợ sao, không giết ta a, các ngươi run rẩy cái gì a? Tới giết ta a, giết ta tốt cầm đầu của ta đi lĩnh thưởng a. Tần Thiên nhìn còn dư lại vài người hài hước đạo, một tay lấy nữ tử trong tay đại hồ tử nguyên thần nắm đến, trực tiếp bóp vỡ, bạo lực tới cực điểm, sợ mấy tên kia lại là chấn động run rẩy. Các huynh đệ, giết hắn, dù sao cũng chúng ta đã đắc tội hắn, không giết hắn hắn cũng sẽ giết chúng ta, không bằng hợp lực giết hắn, chúng ta còn có chiến binh đâu nè. Lúc này, cái kia hèn mọn nam hướng về phía mặt khác hai cái hù dọa ngu tên gia hỏa cũng chợt tế xuất một khối đen kịt nhỏ thiết phiến, nhất thời, cái này chợt phát sinh một đạo ánh sáng ngọc ô quang, một cổ cực kỳ tà ác âm độc khí thế từ bên trong vọt ra, trong nháy mắt, cái kia hèn mọn nam trực tiếp khuôn mặt, sắc trắng bệch, thế nhưng như trước chặt chẽ hỗ trợ. Những thứ khác hai vị này nghe được hèn mọn nam nói, biết không chiến chính là chết, chiến khả năng còn ngươi nữa còn sống hy vọng, vì vậy lập tức bay đến hèn mọn nam bên người, vận chuyển toàn thân pháp lực, hợp lực tế xuất khối này tiểu hắc thiết phiến. Bỗng nhiên chết, khối kia tiểu hắc thiết phiến bộc phát ra càng cường đại hơn ô quang, một cổ cực kỳ âm độc tà ác khí thế trực tiếp bộc phát ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian, trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác được dường như có vô số lệ quỷ xuất hiện ở bên người như nhau, khắp nơi là tiếng kêu thê thảm, người kia nữ tử trong nháy mắt ngươi khuôn mặt sắc, ảm đạm, thật giống như bị đánh trúng bình thường giống nhau, Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng đem nàng nắm đến, ném vào tiểu thế giới bên trong. Ha ha ha ha, đi tìm chết sao, Tần Thiên. Hèn mọn nam nhìn Tần Thiên giữ tợn cười to nói, vẻ mặt coi như một con lệ quỷ bình thường giống nhau, chợt, đem này phiến tiểu hắc thiết phiến hướng phía Tần Thiên nghiền giết qua đến. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm thấy một cổ ngập trời quỷ khí lao thẳng tới mặt môn, một cổ không cách nào chống lại lực lượng coi như núi lớn, như nhau hướng phía hắn đè xuống, hầu như muốn đem nó băng vỡ. Tần Thiên thầm nghĩ không tốt, âm trong rãnh lật thuyền, không nghĩ tới mấy tên này trong tay lại có mạnh mẽ như vậy binh khí. Bất quá một chiêu này tuy rằng cường đại, nhưng là muốn giết Tần Thiên, hay vẫn còn là không thể nào. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng liền muốn động thủ, trên người kinh khủng chiến lực bạo phát. Vừa lúc đó, chợt, đột nhiên Tần Thiên đan điền bên trong đột nhiên kim quang vạn trượng, sau một khắc, lúc trước lão hòa thượng, giao cho hắn này cuốn ra dê trục cuốn từ tiểu thế giới bên trong bay ra, tản mắt ra vô tận vô lượng Phật quang, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tràn đầy cuồn cuộn Phật quang, thế giới một mảnh trong sáng. Ầm vang. A. Một tiếng kinh khủng kêu thê lương thảm thiết từ khối kia tiểu hắc, thiết phiến thượng phát ra rồi, vô tận tử khí nhanh chóng bộc phát ra, phảng phất đến từ cửu u địa ngục bình thường giống nhau, một cái bóng bình thường vậy kỳ dị sinh vật từ bên trong dãy rụa đi đến, mang theo một đôi hai mắt đỏ bừng, còn không có lao tới, liền bị vô lượng Phật quang đè xuống. A. Lại là hét thảm một tiếng, con kia bóng người bị mạnh mẽ áp tải đi, hàng loạt tử khí nhanh chóng bị độ hóa, hư, khối kia tiểu hắc thiết phiến trực tiếp thoát khỏi ba tên kia khống chế. Bay thẳng đi. Ta sẽ trở lại, cư nhiên để cho ta chịu thương nặng như vậy, ta nhất định giết ngươi. Một cái thê lương mà kinh khủng thanh âm trở về phóng đãng ở trên bầu trời, đảo mắt biến mất, da dê trục cuốn cũng về tới Tần Thiên tiểu thế giới bên trong. Ba tên kia vẻ mặt trắng bệch, mặt vô máu sắc, biến thành một cổ thây khô, linh hồn khô hầu như không có, không cần thiết chỉ chốc lát liền chết đi. Hô! Mẹ, thế nào ngày hôm nay tịnh gặp phải quỷ a, không may chết mất. Tần Thiên lầu bầu nói. Lúc này, phía dưới cái kia khỉ ốm còn chưa có chết đi, nhìn Tần Thiên, khuôn mặt kinh khủng chi, sắc, hắc hắc. Tần Thiên thấy hắn, trong miệng phát sinh tà tà dáng tươi cười, coi như ma quỷ bình thường giống nhau, khỉ ốm vừa nhìn, trực tiếp sợ đại tiểu tiện không khống chế. Tần Thiên ra ra, van cầu ngươi, đừng giết ta, đem ta bảo vật đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Cái kia khỉ ốm quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tần Thiên hoảng sợ hô. Đem không gian giới chỉ cùng đan điền đồ vật bên trong một cổ não toàn bộ cầm ra đi, ra, ở trước mặt chất thành một đống lớn, đáng tiếc đều không phải là đồ gì tốt, sắc, Tần Thiên căn bản nhìn không thuận mắt. Tần Thiên nhìn hắn cười lạnh một tiếng, từ từ rơi xuống đi tới, chuẩn bị nhìn một cái bảo vật của hắn có gì tốt không có, vừa lúc đó, dị biến nổi bật. Đi tìm chết, chợt, đứt tay khi ốm đột nhiên trong mắt hiện lên một tia lệ, sắc, trong tay đột nhiên xuất hiện bình thường giống nhau thanh đồng chủy thủ, chợt hướng phía Tần Thiên ám sát mà đến. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, chủy thủ cũng đã đâm tới ngực trước, mắt thấy liền muốn phải đâm tiến vào rồi. Đúng lúc này, Tần Thiên cả người đột nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ, nhất thời, khi ốm đâm cái khoảng không, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, không biết Tần Thiên chạy đi nơi nào. Hưu, Tần Thiên xuất hiện lần nữa ở khi ốm trước mặt, một quyền hung hăng đập vào khi ốm tay kia thượng. Tạp sát, a, hét thảm một tiếng, khi ốm cánh tay cực kỳ bị đập đoạn, té trên mặt đất, thống khổ thân. Ngâm, Tần Thiên để ý cũng không để ý, trong lòng phun ra hỏa, nếu không phải là mình bản thân trong nháy mắt di động năng lực, lúc trước thiếu chút nữa liền nuốt hận, lúc này nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn, nhất định phải để cho hắn chết thê thảm nhất. Chợt, Tần Thiên một cước dẫm ở khỉ ốm, ngực miệng, hoàn toàn không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội, nắm lên hắn này cái tay gãy, trực tiếp xé ra, ngay cả dây lưng cốt trực tiếp kéo đoạn, trong nháy mắt máu tươi tứ, bắn, tiên một giọt, khỉ ốm kêu thảm thiết liên tục. Ngay cả đã bất tỉnh cũng không thể, Tần Thiên trực tiếp nắm lên hai chân của hắn, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đưa hắn đến cái một nửa phân, trực tiếp ngăn, tràng diện cực kỳ máu tanh, tàn nhẫn. Này khỉ ốm nguyên thần vừa mới bay ra ngoài, trực tiếp liền bị Tần Thiên sinh sinh bóp vỡ. Hừ, mẹ, vừa rồi mặc dù không có giết lão tử, thế nhưng đã ở thực tại dọa ta giật mình, không hung hăng hành hạ đến chết ngươi, có thể nào bình phục lão tử bị hoảng sợ tâm đâu nè. Tần Thiên nhìn xuống đất thượng bị chia làm hai nửa thi thể đạo. Nhìn có chút ác tâm, liền một trưởng đưa hắn thiêu. Lập tức, Tần Thiên đi tới này trồng chất bảo vật trước mặt, xem có thứ tốt gì không có, kết quả phát hiện đều là rác rưởi hàng, chỉ có mấy nghìn khối thiên nguyên thạch miễn cưỡng còn có thể, Tần Thiên đưa bọn họ toàn bộ thu vào, lập tức liền chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong này mấy tờ thần mạch tranh vẽ mãnh liệt run rẩy. Cùng lúc đó, Tần Thiên đột nhiên phát hiện một đống lớn rác rưởi đồ đạc phía dưới có thứ gì đang động. Sư. Sau một khắc, một phần tàn tranh vẽ từ đó bay ra, hướng phía Tần Thiên phi bắn mà đến. Tần Thiên lập tức chính là đưa tay một thanh bắt được. Gì? Thần mạch tranh vẽ mảnh nhỏ một trong. Tần Thiên thấy tờ này tàn tranh vẽ, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đạt được một cái thần mạch tranh vẽ mảnh nhỏ, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tần Thiên nhìn một chút, lập tức liền vừa nó thu vào tiểu thế giới bên trong, cùng cái khác mấy tờ tàn tranh vẽ khâu ở tại cùng nhau. Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến cực đạo cực kỳ khí tức cường đại, Tần Thiên hướng phía xa xa vừa nhìn, tứ đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, lập tức Tần Thiên quay đầu lại nhìn sang. Lại là Tà Vương cùng mấy cái luyện ngục môn trưởng lão. Không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay cắm ở trước, ngực, nhìn Tà Vương đám người. Tà Vương bốn người rất nhanh liền rơi xuống, đem Tần Thiên bao vây lại. Hừ, Tần Thiên, đã không còn tiên thành đứng đầu, nhìn ngươi ngày hôm nay còn không chết. Tà Vương nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 873. Không phải là đối thủ. Tần Thiên nhìn đối diện Tả Vương, không chút nào sợ hãi chi sắc, trái lại gương mặt hưng phấn. Cái này ngu ép 3/5 lần tìm đến mình phiền phức, lần này rốt cục có thể thật tốt giáo huấn hắn một trận. Không đúng, là hoàn toàn giết hắn. Tiểu bằng hữu, ngươi như vậy sắc, mị mị nhìn ta chi nha, thích ta sao, ta cũng không thích nam nhân a. Tần Thiên nhìn Tả Vương vẻ mặt trêu chọc giọng nói đạo. Nghe này Tả Vương đám người thiếu chút nữa thổ huyết, ni mã, ngươi ánh mắt gì a, nhìn ra sắc mị mị, rõ ràng là nộ sắc. Có được hay không a? Hừ, Tần Thiên ngày hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, trước đây có tiên thành đứng đầu che chở ngươi, hiện tại ở chỗ này, ngươi đó là một con đường chết. Tả Vương nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, vẻ mặt kiêu ngạo tự tin thần sắc, bởi vì hắn thấy, đã không còn tiên thành đứng đầu che chở Tần Thiên, ở nhóm người mình trước mặt, chính là rác rưởi một cái, căn bản không phải đối thủ. Thật không, vậy ta rất sợ a, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, đến, giết ta, ta đều có chút không thể chờ đợi. Tần Thiên nhìn Tà Vương, khóe miệng tà tà cười nói, đưa tay hướng về phía Tà Vương ngoắc ngón tay, giọng nói cùng động tác đều cực kỳ khiêu khích. Hừ, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tà Vương nhìn ta Tần Thiên cả giận nói, chợt, cả người thần lực bạo phát, kinh khủng khí tức tà ác từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra, cả người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hung mãnh xung phong liều chết mà đến. Rác rưởi, cho ngươi đến ngươi thật đúng là đến, theo ta nhà ra chó như nhau nghe lời. Tần Thiên khinh thường mắng. Trực tiếp chính là nghênh đón, cả người chiến lực bạo phát, vô cùng kinh khủng. Hừ, muốn chết. Tả Vương nhìn giết tới được Tần Thiên cười lạnh nói, rất nhanh liền ép gần Tần Thiên trước mặt, chợt, hai tay nhanh chóng ra quyền. Trong nháy mắt, Tả Vương trên người chợt xuất hiện mấy trăm cái hắc, sắc năng lượng nắm tay, mỗi một cái đều là hiện đầy thanh, sắc lân phiến, hiện lên quang mang, nhìn qua cực kỳ tà khí, tốc độ cực nhanh, mỗi một cái nắm tay tất cả đều đánh ra đáng sợ năng lượng. Tổ hợp hẳn lên, trực tiếp đạt tới 8 sao thất giai tột cùng kinh khủng chiến lực, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hủy diệt tính đánh chết mà đến. Cùng lúc đó, những thứ khác ba cái luyện ngục môn trưởng lão người cũng chút nào nghiêm túc, đều hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên nhìn giết tới được Tả Vương đám người, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, hai tay nhanh chóng vũ động, nhất thời một mảnh to lớn cổ thành từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, khí thế đồng dạng đạt tới thất tinh thất giai tầng cảnh giới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tà Vương đám người nhìn Tần Thiên thả ra công kích đều là sửng sốt, cư nhiên diễn hóa xuất một tòa cổ thành. Đây là cái gì công kích a? Cùng tiên thành đứng đầu tiểu thế giới rất cùng loại, để cho Tà Vương bốn người có chút cảnh giác. Đi. Tần Thiên nhìn Tà Vương bốn người, chợt vung hai tay lên, to lớn cổ thành bí mật mang theo lấy kinh khủng bàng bạc chiến lực, ầm vang liền hướng phía bốn người nghiền ép mà đi, che khuất bầu trời. Giết. Tà Vương cũng là hét lớn. Mấy trăm cái hắc sắc lân phiến nắm tay bỗng nhiên tăng vọt, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên công kích nát bấy mà đi. Rầm rầm. Song phương công kích nhanh chóng chính là ầm nổ ở cùng nhau, kinh khủng hủy diệt lực nổ tung, chói mắt năng lượng thần hoa trong nháy mắt tứ bắn, hình như lưu tinh như nhau chung quanh phi bắn, đem mặt đất nổ nát bấy, khắp nơi gồ ghề. Tần Thiên cùng Tả Vương đối oanh một chiêu, hai người đều là bay ngược hơn trăm thước, cũng không có bị tổn thương gì. Lúc này, ba người kia công kích cũng đạt tới Tần Thiên mặt thiên, ba người phân ba phương hướng phía Tần Thiên vây quanh đánh chết mà đến, khí thế hung mãnh, hai tay đánh ra từng đạo công kích, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến. Đi tìm chết. Tần Thiên không chút hoang mang, bỗng nhiên một cái xoay người, hướng về phía sau một cái vọt tới luyện ngục môn trưởng lão đánh giết mà đi, một quyền đánh ra, Một đạo không gì sánh được kinh khủng uy áp cùng năng lượng bụi rậm từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, không gì so nổi. Sau một khắc, Tần Thiên trên người Tử Mang chớp động, một đạo to lớn thiểm điện như bay ra, trong nháy mắt diễn biến trở thành một tòa chi sắc lôi điện chi thành, hung hăng hướng phía phần này trưởng lão giết đi qua. Khí tức đạt tới 8 sao bát giai, luyện ngục này môn trưởng lão nhất thời khuôn mặt sắc đại biến. Trưởng lão, mau tránh ra. Xa xa Tả Vương vừa nhìn, lập tức hướng về phía cái này trưởng lão hô lớn, đồng thời nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Những thứ khác hai cái luyện ngục môn trưởng lão cũng là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên tiến công. Hừ. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới phía sau ba người công kích, trực tiếp hung hăng hướng phía cái này trưởng lão nghiền ép mà đi. Ầm. A. Một thân kêu thảm thiết, chợt chi sắc lôi điện chi thành hung hăng nghiền đặt ở luyện ngục này môn trưởng lão trên người, trực tiếp vỡ vụn công kích của hắn, trong nháy mắt đưa hắn nghiền nát, máu thịt bay ngang, máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp tử vong, toàn bộ không gian đều là nát bấy, đem máu của hắn thịt đều nuốt mất. Cùng lúc đó, phía sau ba đạo công kích nhanh chóng đánh giết mà đến. Tần Thiên nhìn xem cũng không nhìn, chợt một cái xoay người, hai tay nhanh chóng vung lên. Trong nháy mắt vô số yêu thú từ Tần Thiên trên người lao nhanh đi ra, đạt tới 8 sao bát giai tột cùng kinh khủng chiến lực. Một cổ vô hình lực lượng cường đại từ nơi này, rậm rạp chẳng chịt năng lượng yêu thú mặt trên bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía ba người công kích nghiền ép mà đi. Ầm vang, bạo, bạo, từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, Tần Thiên công kích có thể nói là vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đem ba người công kích trực tiếp vỡ vụn, Tà Vương cả người bị đáng sợ hủy diệt năng lượng quét ngang đi ra ngoài. Hai cái luyện ngục cánh cửa, trưởng lão trực tiếp chính là bị đánh nổ nát bấy. Tà Vương cả người đều đập vào 1 km bên ngoài mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn bẫy, cái hố, cả người lọt vào bị thương nặng, đầy bụi đất nằm ở trong hố mặt, thẳng thổ huyết, thần sắc cực kỳ kinh khủng, trong lòng vô cùng lay động. Thực lực của Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, một chiêu chế dưới trực tiếp vỡ vụn chính bản thân ba người công kích, hơn nữa còn giết hai cái trưởng lão. Lúc nào thực lực của Tần Thiên trở nên cái này cường đại rồi? Không có khả năng, không có khả năng a, Tần Thiên làm sao lại mạnh mẽ như vậy, Tà Vương khuôn mặt không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Tần Thiên nhìn phía xa cái hố bên trong Tà Vương, nhanh chóng liền bay đi, rơi vào bờ hố, không có gấp động thủ, mà là đứng ở nơi đó nhìn Tà Vương, mặt lộ trêu chọc chi, sắc, ngươi không phải là giết ta sao, thế nào hiện tại nằm ở trong hố a, còn thổ huyết, ngươi đây là chơi loại nào a, đừng làm cho ta này a, xuất ra thực lực đến nha, nếu không như vậy nhiều không có ý nghĩa a. Ngươi phốc. Tà Vương nghe lời của Tần Thiên, tức giận trực tiếp liền tiếp tục hộc máu hẳn lên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, bị hắn truy sát Tần Thiên ở trước mặt mình phách lối khiêu khích chính bản thân, mà chính bản thân hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả. Tần Thiên, ta giết ngươi. Tà Vương nhìn Tần Thiên bên bờ hố, cực kỳ nổi giận, chợt bắt đầu từ trong hố mặt bạo bắn mà bảy, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua. Chương 1874, gặp lại Lăng Ba tiên nữ. Tần Thiên nhìn giết tới được Tà Vương, căn bản khinh thường. Trực tiếp chính là nhanh chóng nghênh đón, liền nói pháp đều không vận dụng, trực tiếp chính là dùng lực đón đánh đi tới. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên một cước hung hăng bạo đá vào Tà Vương ngực, trực tiếp đem cả người hắn cho thể hội trong hố mặt, ngực xương sườn trực tiếp nát bấy, lần thứ hai lọt vào bị thương nặng. Sư. Tần Thiên nhanh chóng xông tới, lần thứ hai một cước hung hăng thải đạp ở tại Tà Vương trên ngực của, đem ngực của hắn trực tiếp đạp làm rách ra. Chết đi. Tần Thiên giận dữ hét, chợt cúi người, kén nổi lên nắm tay hướng về phía Tà Vương đầu chính là hung hăng đập xuống. Rầm rầm ầm, kịch liệt gạt âm vang đinh tai nhức óc, Tần Thiên quả đấm không ngừng mà nện ở Tà Vương trên đầu mặt, một lần so với một lần lực mạnh, Tà Vương thân thể năng lực tuy rằng cũng rất cường đại, thế nhưng chống lại Tần Thiên trăm vạn cân lực lượng, liền cùng thái rau như nhau, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Không có vài cái, liền bị Tần Thiên cho đập nát bấy, kể cả linh hồn đều bị Tần Thiên đập vỡ. Tà Vương thực lực so với ma đồng kém hơn, lúc trước vẫn không phải là đối thủ của Tần Thiên, bị Tần Thiên vỡ vụn nhiều lần, còn không biết sống chết tới giết Tần Thiên, cho là mình rất treo, kết quả rơi vào như kết quả này, bi thảm không gì sánh được. Hừ, rác rưởi, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta chiến đấu, không biết tự lượng sức mình. Tần Thiên nhìn trên đất Tà Vương lạnh lùng nói, đưa tay đưa hắn không gian giới chỉ thu vào, ở trên người hắn cướp đoạt một cái, không có phát hiện cái gì cái khác tốt, liền đứng lên là, lắc lắc trên nắm tay máu tươi, sau đó bay, trực tiếp rời đi. Nơi này vừa mới phát sinh đại chiến, khó tránh khỏi hấp dẫn người lại đây, nếu như đưa tới một đống lớn 9 sao cao thủ sẽ không tốt, hay là trước rời đi, tìm một chỗ xem Tả Vương bên trong chiếc nhẫn bảo bối, thuận tiện xem thiên tiên như thế nào, đem nàng ném vào bên trong đều không nhìn xem nàng thương thế. Gì, chuyện gì xảy ra, ở đâu ra sương mù? Tần Thiên đang bay, đột nhiên phía trước xuất hiện một tảng lớn sương mù trắng xóa. Những sương mù này phô thiên cái địa, kéo dài mười mấy dặm, cực kỳ nồng hậu, căn bản thấy không rõ lắm phía trước lộ tuyến. Tần Thiên nhìn một chút bốn phía, đột nhiên phát hiện chu vi không biết lúc nào cũng xuất hiện hàng loạt sương mù màu trắng, hơn nữa càng ngày càng nhiều, hung mãnh quay cuồng. Tần Thiên rất nhanh chính là bị vây lại. DCMN có độc. Tần Thiên mắng to một tiếng, cảm tạ xương trắng chạm thân thể, lập tức phát sinh tư tư âm hưởng, một trận ăn mòn thân thể của chính mình. Tần Thiên vội vàng phóng xuất ra năng lượng bảo vệ thân thể. Mẹ nó, ở đâu ra sương mù a, nhanh chóng rời đi mới đúng là. Tần Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng hướng phía tới phương hướng bay ra ngoài. Thế nhưng Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện, chính bản thân cư nhiên phi không đi ra, thế nào phi đều là xương trắng. Tần Thiên thử tiếp tục phi, vẫn như cũ phi không đi ra, phương hướng phẳng phất sai rồi như nhau. Tần Thiên chung quanh bay loạn, cũng vô dụng, ra không được. Cùng lúc đó, Tần Thiên cảm giác được nơi đây trở nên không lớn tầm thường, nhìn như xương trắng một mảnh. Thế nhưng bay vào đi mấy nghìn thước sau đó, cảnh tượng lại lớn không giống với, ngay từ đầu xương trắng là phân bố ở rừng rậm giữa đó cùng bầu trời. Thế nhưng phi sau khi đi vào, rừng rậm bên trong xương trắng lại biến mất không còn một mảnh, tất cả đều chạy tới phía trên mấy trăm thước trên cao đi, tạo thành một tầng trắng xóa bảo hộ màng đem rừng rậm cho bao lại. Hơn nữa, Tần Thiên phát hiện, những xương trắng này hay vẫn còn là lưu động, là từ rừng rậm trong chỗ sâu chảy ra, càng đi trong chỗ sâu bay đi, xương trắng độc tính liền càng mạnh, coi như là hắn đều có tiết không được. Dựa vào kháo. Tình huống gì? Tần Thiên mắng to một câu, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. À. Lúc này, Tần Thiên nghe được phương xa rừng rậm trong chỗ sâu truyền, tới một cô gái có tiếng kêu thảm thiết. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền cảnh giác, từ từ bay đi, thấy một cái bạch y nữ tử té trên mặt đất, khí tức rất là quen thuộc. Định nhãn vừa nhìn, lại là Lăng Ba tiên nữ, té trên mặt đất, cả người hắc khí bắt đầu khởi động không, mặt mũi sắc ảm đạm, cực kỳ thống khổ. Này cổ hắc khí từ nàng trong não mặt phát ra, dường như ở thôn phệ linh hồn của nàng. Lăng Ba tiên nữ lúc này đang liều mạng chống lại, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Ta đi, cô nàng này tại sao lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì? Tần Thiên nhìn thầm nghĩ, nhanh chóng liền bay đi. A. Lúc này, Lăng Ba tiên nữ phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, cả người ngạch hắc khí càng ngày càng đậm, một cổ cực mạnh chết đi từ trên người nàng này cổ hắc khí mặt trên phát ra, cực kỳ đáng sợ, hầu như có thể thôn phệ tất cả bình thường giống nhau. Hơn nữa, thân thể của nàng không ngừng mà toát ra khói đen, hơn nữa còn có một cổ kỳ dị mà ký hiệu, cực kỳ bí hiểm, coi như chớ chú bình thường giống nhau, rất là hạ nhân. Này, tiên nữ, ngươi làm sao vậy, không chết sao? Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ hô, cẩn thận nhìn nàng, cực kỳ cảnh giác. Thế nhưng Lăng Ba tiên nữ căn bản không có phản ứng, cả người hỏi ngươi kêu khổ thấu trời, dường như mất đi lý trí, gọi âm thanh cũng càng ngày càng yếu, nếu là không chiếm được cứu viện, phỏng chừng rất nhanh sẽ gặp chết đi. Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ dáng dấp, cũng không biết làm sao bây giờ, người nữ nhân này chính bản thân trước buông tha nàng một lần, không nghĩ tới bây giờ tự mình xui xẻo, chính bản thân có muốn hay không cứu nàng đâu nè. Tần Thiên lộ vẻ do dự, nhìn trên mặt đất thống khổ Lăng Ba tiên nữ, suy nghĩ một chút, hay vẫn còn là cứu một chút đi, dù sao mình sờ soạng ngực của nàng. Bất quá nên thế nào cứu đâu nè, những hắc khí này phi thường tà ác, rất khó xử lý, Tần Thiên thử dùng năng lượng đi thanh trừ, nhưng là căn bản vô dụng. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên nhớ tới lúc trước cái kia Phật môn trục cuốn, cái kia Phật môn trục cuốn phải có dùng. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng đi điều khiển này cuốn Phật môn trục cuốn, chuẩn bị dùng để cứu Lăng Ba tiên nữ. Thế nhưng Tần Thiên phát hiện cư nhiên thôi không nhúc nhích được này quyển trục cuốn, vô luận mình tại sao thôi động, trục cuốn đều vẫn không nhúc nhích, không có biện pháp chút nào, căn bản không thể thực hiện được. Vô luận như thế nào, này quyển trục cuốn chính là không nghe lời, không có khả năng nhúc nhích chút nào, nhất thời Tần Thiên trong lòng mát lạnh. Thầm nghĩ không tốt, này phá vỡ trục cuốn cư nhiên thời khắc mấu chốt bỏ gánh, ta đi, mẹ nó. Tần Thiên nhịn không được mắng một câu, suy tư hẳn lên. Lúc này, Tần Thiên nhớ tới lúc trước trục cuốn giết chết nhanh tiểu hắc, thiết phiến thượng lệ quỷ tình cảnh, đó là Tần Thiên gặp nguy hiểm trục cuốn tự bay đi ra bảo hộ Tần Thiên, dựa theo nói như vậy, phải là Tần Thiên chính bản thân gặp nguy hiểm, trục cuốn mới có thể hành động. Này chẳng phải là Tần Thiên muốn phải mình cũng bị quỷ này khí dằn vặt mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, trong lòng khó khăn. Vạn nhất trục cuốn không nghe lời, không cứu mình vậy cũng động làm a, chẳng phải là trang bị cô nàng này thì cùng chết, này không đáng giá. Bất quá nhìn Lăng Ba tiên nữ càng ngày càng yếu, Tần Thiên tâm đưa ngang một cái, thử xem, hẳn là không chết được, hy vọng trục cuốn đừng phóng hắn bồ câu, nghĩ tới đây, Tần Thiên liền đi tới, một tay lấy Lăng Ba tiên nữ ôm lấy. Trong sát na, vô tận màu đen tử khí trong nháy mắt liền hướng phía trên người vọt tới, trực tiếp liền hướng Tần Thiên này linh hồn công kích mà đi, cực kỳ hung mãnh. Tần Thiên cảm giác được dường như có một cái đầu nạn đói dã thú ở cắn xé linh hồn của chính mình, không nhịn được lớn tiếng gào thét, dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Lập tức Tần Thiên liền không tự chủ được ra sức chống lại hẳn lên, bỗng nhiên chết càng nhiều hơn hắc khí hướng phía Tần Thiên trên người kéo tới. Lúc này, bởi hắc khí đồng thời công kích Tần Thiên, Lăng Ba tiên nữ tạm thời đạt được thở dốc, ý thức từ từ khôi phục lại, mở mắt ra vừa nhìn, thấy Tần Thiên cư nhiên ôm chính bản thân, chủ động tiếp nhận hắc khí công kích, nhất thời, Lăng Ba tiên nữ trong lòng một trận khó chịu. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy, vì sao hắn cứu ta, tại sao là hắn? Lăng Ba tiên nữ trong lòng có heo không muốn cùng không tin thanh âm đang hô hoán, chính bản thân lúc trước thế nhưng trăm phương ngàn kế nếu muốn giết hắn, thế nhưng hắn nhưng ở cứu mình, đây là tại sao vậy chứ? Lăng Ba tiên nữ đột nhiên đầy đầu chỗ trống. Chương 1875, chủ động hiến thân. A đù. Lúc này, Tần Thiên ôm thật chặt Lăng Ba tiên nữ, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, Lăng Ba tiên nữ cũng chỉ là khôi phục một hồi thanh tỉnh, sau một khắc, ăn nữa phát sinh kêu thảm thiết. Lúc này, Tần Thiên tiểu thế giới bên trong này cuốn Phật gia trục cuốn rốt cục động, từ từ bay ra ngoài, phát sinh vạn đạo mênh mông vô lượng Phật quang, đem hai người cháo ở bên trong. Giờ khắc này, đạo kia hắc khí phẳng phất như gặp phải thiên địch bình thường giống nhau, chợt, lập tức giảm đi, hàng loạt ký hiệu từ Lăng Ba tiên nữ trong não mặt hiển hóa đi ra, chống lại đạo Phật này quang, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì, này tuyên văn ở mênh mông Phật quang soi sáng dưới, rất nhanh liền bị độ hóa thành khói xanh tiêu tán. Lập tức Phật cuốn liền về tới Tần Thiên đan điền bên trong, lúc này, Tần Thiên hai người cũng đình chỉ kêu thảm thiết. Một lát sau, Tần Thiên hai người đồng thời tỉnh lại, hai người mở mắt ra lại nhìn xem, khoảng cách đối phương bất quá 1 cm khoảng cách, nhất thời kêu to, thế nhưng cho nhau cũng không có dễ dụa, Tần Thiên như trước chặt chẽ ôm Lăng Ba tiên nữ cũng không có trước kia như vậy gọi đánh gọi giết muốn tiêu diệt Tần Thiên. Hôn Lăng Ba tiên nữ trên người trận trận thơm khí tức, nhất thời Tần Thiên tử tôn tại chỗ một trận phấn khởi. Không nghĩ qua là liền đứng lên, đụng phải Lăng Ba tiên nữ thần bí nhất cấm địa. Lăng Ba tiên nữ không tự chủ được liền phát sinh một tiếng tiêu tiếng kêu, ngay sau đó vẻ mặt đỏ bừng, lúng túng muốn chết, lập tức liền đẩy ra Tần Thiên, trốn được một bên trên mặt đất, cả người thần lực bắt đầu khởi động. Khụ khụ, cái kia, tiên nữ a, ta đã nói với ngươi, thôn này thuần túy là phản ứng tự nhiên, không phải cố ý, hơn nữa ta là vì cứu ngươi ở ôm ngươi, cũng không chạm ngươi, ngươi nhưng không nên nghĩ sai a. Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ có chút lúng túng nói, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này trên người còn rất thơm nha, có thể dùng đến ấm giường a. Lúc này, Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên, cần phải phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Tần Thiên, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp, nhìn sẽ để cho người kinh khủng. Thế nhưng không bao lâu, Lăng Ba tiên nữ trên mặt tức giận lại tiêu mất, chỉ là hơi có chút tức giận, hơn nữa sắc mặt còn đỏ lên, hơi lộ ra e thẹn, không biết là vì sao. Tần Thiên nhìn không giải thích được. Cô nàng này làm sao vậy, lẽ nào có âm mưu gì, muốn diệt sát ta? Hừ, hỗn đản, lo lắng làm gì, còn không mau lại đây đỡ ta một thanh. Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên chân nô đạo, sắc mặt một, gần, đỏ bừng, hoàn toàn không có sát ý, để cho Tần Thiên càng thêm kinh ngạc. Không biết Lăng Ba tiên nữ làm sao vậy, đột nhiên lớn như vậy chuyển biến. Ngươi muốn làm gì, muốn giết ta sao, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi hay vẫn còn là buông tha đi. Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ chậm rãi nói, cũng không có đưa tay đi đỡ nàng. Hỗn đản, ta giết ngươi làm cái gì, người ta đều là người của ngươi, ngươi còn muốn quỵt nợ phải không, mau tới đây đỡ người ta. Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên hơi có chút tức giận quát lên. Cái gì? Người của ta, ngươi đùa gì thế a? Tần Thiên vừa nghe nhất thời kêu to lên, thiếu chút nữa té xỉu, mẹ, này cái gì cùng cái gì a? Lão tử cũng không thế nào nàng a, thế nào tự thành người của mình a? Lẽ nào vừa rồi chính bản thân không cẩn thận chiếm hữu nàng sao? Không có a. Hừ. Ngươi cái này kẻ phụ tình, vừa rồi ngươi đều như vậy người ta lần đầu tiên đều cho ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn chống chế hay sao? Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên cư nhiên làm bộ cái gì cũng không biết, nhất thời bạo nộ rồi hẳn lên, trên mặt sát ý tái hiện. Tần Thiên nghe xong thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, trời xanh a, lẽ nào dị giới người cũng không có thưởng thức sao? Hay vẫn còn là ta nghe lầm, hoặc là gặp cái kẻ ngu si a? Cứ nhiên đụng một cái liền nói lần đầu tiên cho mình, xem ra dị giới mọi người muốn, phải bổ sung một cái nhân thể sinh lý tri thức mới được a. Mau tới đây nâng dậy ta. Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, vô cùng tức giận. Ha ha ha, được rồi. Tần Thiên nhìn nàng như vậy, đột nhiên cảm giác nàng cảm giác vô cùng ngây ngô manh, cười lớn đi tới, đưa tay đem nàng đỡ lên, đem nàng đỡ dậy, vừa mới một đỡ dậy, Lăng Ba tiên nữ lập tức liền phát sinh một tiếng rên rỉ âm thanh. Cả người đều nhào tới ở tại Tần Thiên trong lòng, dọa Tần Thiên giật mình, cho là hắn muốn làm gì, kết quả phát hiện nàng cũng không có làm gì. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ là người của ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt đợi ta, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lăng Ba tiên nữ nộ trừng mắt Tần Thiên, cũng là không có sát ý, mà là e thẹn dáng dấp, hoàn toàn cùng trước cái kia băng lãnh hung ác dáng vẻ tách ra, quả thực chính là thay đổi một người, Tần Thiên khiến cho nghĩ trăm lần cũng không ra. Lẽ nào cũng bởi vì vừa rồi mình và nàng về điểm này đen tối, nàng liền theo mình. Đây cũng quá tùy ý sao, Tần Thiên không phải là rất tin tưởng à. Không phải là, tiên nữ à, muốn làm gì ngươi nói ngay sao, chớ cùng ta ngầm mưu, ngươi không phải là thu nhiều. Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ chậm rãi nói, cũng không tin nàng. Ô ô, chợt, Tần Thiên vừa dứt lời, Lăng Ba tiên nữ đột nhiên nhìn Tần Thiên liền trực tiếp khóc lên, hai tay dùng sức đấm nện lấy Tần Thiên trong ngực, một bộ nũng nịu dáng vẻ. Ô ô, ngươi tên hỗn đản này, vốn ta là muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đã cứu ta, còn chiếm đoạt người ta lần đầu tiên, bây giờ còn muốn không nhận chướng, ô ô. Lăng Ba tiên nữ một bên khóc, một bên quát to lên. Dựa vào kháo, ngươi đến thực sự a? Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ sợ hãi đạo, đây cũng quá chém gió sao? Lẽ nào ngày hôm nay Thái Dương từ đũng quần trong đi ra rồi? Nga không, là phía Tây. Hừ, nói nhảm. Ngươi đều như vậy ta, không làm nữ nhân của ngươi, ta còn thế nào? Người nào tốt muốn ta cái này không thuần khiết nữ nhân, hỗn đản, ta muốn phải, tố ngươi, ngươi dám phản bội ta, ta chính là liều mạng chết cũng muốn giết ngươi. Lăng Ba tiên nữ chợt lại khôi phục vốn, là dáng vẻ, hung tợn nhìn Tần Thiên, nhất thời Tần Thiên tâm tình trầm tĩnh lại, thầm nghĩ này nàng cũng không có não tàn cũng không có trí chướng. Không được, ta làm sao biết ngươi thật hay giả, ta nhất định phải thử xem. Tần Thiên lập tức nghiêm túc nhìn Lăng Ba tiên nữ đạo. Trong lòng cũng là mừng như mở cờ, hai mắt đắm đuối nhìn chằm chằm Lăng Ba tiên nữ trước ngực cấm địa, nước bọt đều không sai biệt lắm chảy ra. Ngươi muốn làm gì, thế nào thử à? Lăng Ba tiên nữ nhìn Tần Thiên hỏi, hắn đương nhiên không biết Tần Thiên tiện nhân kia ý nghĩ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất đơn giản, ngươi phải nguyện ý để cho ta leo lên một cái nơi này, ta liền tin tưởng ngươi nói. Tần Thiên đắm đuối nhìn Lăng Ba tiên nữ trước ngực đạo. Đáng ghét, người ta đều là người của ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, có được hay không a? Nói xong lời cuối cùng, Lăng Ba tiên nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngượng ngùng đem đầu chôn ở Tần Thiên trong lòng. DCMN, không phải chứ, lẽ nào ngày mở mắt, quan viên cũng không, ái tình có thể tin sao? Tần Thiên nhìn Lăng Ba tiên nữ biểu hiện, trong lòng thầm nghĩ, từ từ tay liền hướng phía Lăng Ba tiên nữ thánh khiết cao ngất cấm địa leo mà đi, nắm bắt nàng nàng cao vót ngực to, từ từ nhào nặn lên. Ân. Lăng Ba tiên nữ nhất thời cả người một trường, một loại như nhau cảm giác từ ngực chuyển lên đến, làm cho nàng cả người đều là mềm nhũn, ngã xuống Tần Thiên trong ngực. Chương 1876, đại trận Tần Thiên hung hăng ở Lăng Ba tiên nữ trên người qua một tay đã nghiện, lúc này mới buông nàng ra, khiến cho Lăng Ba tiên nữ, cả người đều một trận như nhũn ra, cả người vô lực tựa vào Tần Thiên trên người, sắc mặt ửng hồng không gì sánh được, hình như vừa mới làm xong chuyện này như nhau. Tần Thiên cảm giác thực sự là nằm mơ như nhau. Cứ như vậy hai cái cư nhiên đã thu Lăng Ba tiên nữ, nho nhỏ này nàng đặc biệt quá đơn thuần sao? Thế nhưng nàng hiển nhiên không phải là một cái đơn thuần người, đánh đánh giết giết, diệt không ít người. Cho nên nói tóm lại, học giỏi sinh lý vệ sinh tri thức là cỡ nào trọng yếu a? Nếu không, không cẩn thận liền lầm sẽ, lại mình bị người mạnh hơn, chỉ có thể gả cho đối phương. Trên thực tế, Lăng Ba tiên nữ sở dĩ lựa chọn Tần Thiên, lầm cho là mình cho Tần Thiên là thứ yếu, chủ yếu là lần trước Tần Thiên cư nhiên thả nàng. Làm cho nàng từ hận Tần Thiên biến thành có chút cảm kích Tần Thiên lên, cộng thêm vừa rồi Tần Thiên vừa cứu nàng, không tiếc sinh mệnh đại giới cứu nàng, hơn nữa còn cho rằng Tần Thiên cùng nàng làm chuyện nam nữ, cho nên cuối cùng cân nhắc một chút, mới đáp ứng trở thành Tần Thiên nữ nhân. Dù sao cũng tương lai đều phải lập gia đình, Tần Thiên buông tha một lần chính bản thân, cứu một lần chính bản thân, còn cầm thân thể của chính mình, thực lực cũng cường đại, trẻ một đời đứng đầu tồn tại, điển hình cao phú soái a, đã như vậy, này không lấy chồng cho Tần Thiên. Gả cho người nào a? Nữ nhân liều sống liều chết, nỗ lực trở nên xinh đẹp, cuối cùng còn không phải là vì gả cho một cái nam nhân tốt a? Chỉ cần Tần Thiên đối với mình tốt, này cũng không sao. Tần Thiên tự nhiên là không biết Lăng Ba tiên nữ là muốn như vậy, mặc dù là sờ soạng Lăng Ba tiên nữ thân thể, thế nhưng vẫn như cũ có cảnh giác, dù sao Tần Thiên là địa cầu người, tư tưởng không giống với. Lăng Ba tiên nữ trước còn cùng mình có cừu oán, thoáng cái lại đột nhiên hiến thân cho mình, quá không hợp lý, hay vẫn còn là cảnh giác một phần tuyệt vời a? Được rồi, ngươi vừa rồi trên người tà khí là thế nào tới, làm sao lại cũng ở chỗ này? Tần Thiên chỉnh sửa lại một chút tâm tình, nhìn Lăng Ba tiên nữ hỏi, tìm hiểu một chút tình huống. lăng sóng tiên cũng từ tần thiên trên người đứng lên, cả người đã khá nhiều, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ hồng hồng, nhìn tần thiên đạo, ta cũng không biết, bay, liền phát hiện mình tiến vào trong này, sau đó gặp phải một đoàn hắc khí tập kích tới, căn bản không có biện pháp chống đối, đã bị xâm lấn, sau đó ngươi đã đến rồi, chuyện kế tiếp đều biết. Tần thiên nghe xong lời của lăng ba tiên nữ, gật đầu, thì ra là thế, xem ra cái chỗ này tương đối nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Ân, ta xem chúng ta tại đây, xương trắng ở giữa đi lại dường như không có biện pháp đi ra ngoài, trong này hình như một cái trận pháp như nhau, không bằng thử xem nát bấy không gian, đi không gian đường, xem có thể hay không rời đi. Lăng ba tiên nữ kiến nghị đến, đi ở hỗn loạn bên trong không gian mà nói, những xương trắng này sẽ không làm tiến vào bên trong can thiệp, như vậy không chừng là có thể rời đi nơi này, là một biện pháp tốt. Ân, có thể thử xem, hy vọng không gian không có bị cấm đoạn. Tần Thiên gật đầu, nhìn chu vi, nhận thức đúng một cái phương hướng, sau đó trực tiếp chính là tay không xé rách không gian, hoàn toàn là bằng vào lực, phi thường kinh khủng, bên cạnh lăng ba tiên nữ nhìn âm thầm khiếp sợ, thực lực của Tần Thiên thực sự là càng ngày càng kinh khủng, chẳng trách mình thua ở hắn, đều đạt tới loại trình độ này, sợ là 9 sao cảnh giới cao thủ, chỉ bằng vào, cũng không có biện pháp cùng Tần Thiên chống lại a. Thấy thực lực của Tần Thiên cường đại như vậy, lăng ba tiên nữ trong lòng rất là hài lòng. Bởi vì cái này nhưng là nam nhân của chính mình a, chính bản thân nam nhân mạnh mẽ như vậy, tự nhiên là vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Tần Thiên nhìn lăng ba tiên nữ cười híp mắt nhìn mình, một bộ mê gái dáng dấp, Tần Thiên có dũng khí cảm giác, vừa rồi nàng có đúng, hay không bị cái kia hắc khí tà vật thương tổn được đầu óc a, bằng không thế nào tính cách tương phản lớn như vậy a. Ta hài lòng a, không thể à? Lăng ba tiên nữ chép miệng, nhìn Tần Thiên đạo. Có thể, bất quá bây giờ trước đừng hài lòng, ôm chặt ta. Chúng ta muốn đi vào hỗn loạn không gian. Tần Thiên nhìn lăng ba tiên nữ đạo, đưa tay nắm cả nàng eo thon nhỏ, đem nàng nắm vào trong ngực của mình mặt. Lăng ba tiên nữ lập tức chính là hai tay ôm thật chặt Tần Thiên hông, thân thể dán chặt Tần Thiên. Tốt, ta tiến vào rồi. Tần Thiên nói xong, lập tức liền bay vào hỗn loạn bên trong không gian, đồng thời ở trong thân thể bạo phát ra một cái năng lượng đi ra, tạo thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ, bảo vệ hai người. Tuy rằng Tần Thiên tình dục rất cường đại, không cần những thứ này. Thế nhưng lăng ba tiên nữ thân thể có thể hay không kháng trụ hắn cũng không biết, hay vẫn còn là phòng ngự một cái tương đối khá. Tiến vào hỗn loạn bên trong không gian, hai người liền mất đi phương hướng cảm, bởi vì trong này khắp nơi đều là năng lượng chảy loạn, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu để phán đoán phương hướng, chỉ có thể là tùy tiện bay loạn. Bay đại khái 1-2 km, tầm đó, Tần Thiên nhanh chóng vỡ vụn không gian, đi ra, xem tình huống làm sao, kết quả phát hiện hay là đang xương trắng bên trong. Vì vậy chỉ xong trở về hỗn loạn bên trong không gian tiếp tục phi hành. Lúc này đây Tần Thiên không có sớm như vậy đi ra, mà là phế đi đại khái 10 km tả hữu khoảng cách, cảm giác không sai biệt lắm, mới từ bên trong đi ra. Kết quả đi ra vừa nhìn phát hiện vẫn là như vậy tử, căn bản không có làm phản thoát khỏi. Tần Thiên không tin tà, trận pháp này lớn như vậy sao? Hắn cũng không tin, tiếp tục bay trở về hỗn loạn bên trong không gian, tiếp tục phi. Lúc này đây Tần Thiên là bay đủ bay nhị tam 10 km. Mới ra ngoài, kết quả đi ra hay vẫn còn là như nhau. Ta đi, đặc biệt sao chơi ta a? Tần Thiên nhìn trước mặt xương trắng, nhịn không được mắng to lên. Đừng nóng vội, tướng công, chúng ta tiếp tục bay một hồi. Lăng ba tiên nữ nhìn Tần Thiên an ủi, trực tiếp chính là đổi giọng xưng hô Tần Thiên là tướng công, để cho Tần Thiên rất không thích ứng, thế nhưng cũng không nói gì, tiếp tục bay trở về hỗn loạn bên trong không gian. Ba lần trước đều thất bại, lúc này đây Tần Thiên là không có rất mau ra đây. Vẫn phi, bay không sai biệt lắm có chừng một canh giờ. Lúc này, Tần Thiên hai người phát hiện đồ. Phát hiện trận pháp này kết giới, một tầng bán trong suốt năng lượng tấm chắn trước mặt hai người. Đại trận trực tiếp chính là cấm chặt đứt không gian, nứt ra một cả khối địa phương, cùng Tần Thiên dự liệu không sai biệt lắm. Chỉ cần đánh vỡ tầng này tấm chắn mà nói, liền có thể rời đi. Tốt, chúng ta xem ra là có thể rời đi. Tần Thiên nhìn trước mặt năng lượng tấm chắn đối với trong ngực lăng ba tiên nữ đạo. Lăng ba tiên nữ cũng là lắc đầu, nhìn Tần Thiên đạo, không nhất định, cái này năng lượng tấm chắn thả ra khí tức cực kỳ kinh khủng, muốn nát bấy nó, ít nhất, cũng muốn phải 9 sao cảnh giới một tiếng chiến lực mới có thể nát bấy, phi thường khó khăn. Hắc hắc, 9 sao cảnh giới mà thôi, ăn sáng một sấp. Tần Thiên nhìn lăng ba tiên nữ tùy ý đạo, hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi, thực lực của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Lăng ba tiên nữ thấy Tần Thiên như vậy buông lỏng dáng vẻ. Cực kỳ khiếp sợ, Tần Thiên hiển nhiên là bản thân hướng 9 sao chiến lực a, quá kinh khủng. Chương 1877, tiểu bạch đánh nhau ầm. Hỗn loạn bên trong không gian, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng hủy diệt lực từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, hoa là vì nghìn vạn thú yêu thú lao nhanh, cao tới 9 sao cảnh giới kinh khủng chiến lực bộc phát ra, hung hăng đánh vào trận pháp hàng rào bên trên. Ầm. Trong nháy mắt trận pháp hàng rào chính là bị đập nổ ra một cái mấy chục thước vuông chỗ hổng đi ra, thế nhưng nhanh chóng chính là khép lại, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt thời gian. Mà Tần Thiên sớm dự liệu được sẽ là cái dạng này, nhanh chóng liền ôm Lăng Ba Tiên Tử hông, một cái thuấn di, trực tiếp từ chỗ hổng bên kia liền xông ra ngoài, phía sau trận pháp cũng theo đó khôi phục bình thường. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian nát bấy, Tần Thiên ôm Lăng Ba Tiên Tử từ hỗn loạn bên trong không gian bay ra, xuất hiện ở tại một chỗ núi cao bên trên, trước một mảnh kia xương trắng lâm đã biến mất không thấy. Chúng ta đi ra rồi, tướng công, ngươi thật là lợi hại. Lăng Ba Tiên Nữ cực kỳ kích động, hai tay ôm thật chặt Tần Thiên. Đó là đương nhiên. Tần Thiên rất không biết xấu hổ thừa nhận, sau đó nâng lên Lăng Ba Tiên Tử mặt, hướng về phía môi anh đào của nàng chính là hôn xuống. Ân. Lăng Ba Tiên Tử bị Tần Thiên hỏi thân thể một trận run, không biết làm sao, Tần Thiên đầu lưỡi chui vào trong miệng của nàng mặt, tùy ý rong ruổi hẳn lên, bàn tay to đã ở ngực của nàng thượng từ từ nắn bóp, làm cho Lăng Ba Tiên Tử một trận vô lực, cả người co quắp ngã xuống Tần Thiên trên người. Tần Thiên hôn nàng một hồi, liền tách ra, thầm nghĩ, xem ra cô nàng này thực sự là cam tâm tình nguyện đi theo ta a, nếu như làm bộ, này dưới vốn gốc cũng quá độc ác. Tướng công thật đáng ghét, sẽ bị người nhìn thấy. Lăng Ba Tiên Tử nhìn Tần Thiên, ngượng ngùng không gì sánh được, dán chặt Tần Thiên trong ngực, cảm giác trong lòng ngứa một chút, rất là hưng phấn. Không có việc gì, thấy thì như thế nào, ta trực tiếp diệt, xem ai còn có dũng khí nhìn xem. Tần Thiên tùy ý đạo, hỏi tiếp, được rồi, ta còn không có hỏi còn ngươi, ngươi tên gì a? Không có khả năng cuối cùng gọi ngươi tiên tử à, để cho ta biết hiểu, cởi bỏ ngươi mới được. Lăng Ba Tiên Tử nghe lời của Tần Thiên, gật đầu. Sau đó mở miệng nói, ta gọi Lăng Vi, năm nay 21 tuổi, thời gian tới lăng sóng tiên cảnh trưởng môn nhân. Lăng Vi, tên không tệ lắm, 21 tuổi, giống như ta nghĩ. Tần Thiên nhìn Lăng Vi khẽ mỉm cười, lần thứ hai hôn nàng một ngụm, sau đó nhìn nàng nói, ta cũng giới thiệu cho ngươi một chút chuyện của ta, còn có nữ nhân của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.